Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, khẩn cấp tiếng còi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đem kia một đoàn sơn pháo cùng pháo hôi đuổi đi lúc sau. Ngưu lão gia tức khắc liền cảm giác được toàn bộ thế giới. Đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Không thể không, loại cảm giác này thật tốt. Hắn dẫn theo Trương gia 5 vị thô hóa. Một đường nhàn nhã dọc theo đường cái về phía trước lắc lư. Đánh giá trong thành các loại cửa hàng. Cùng với giả dạng quái dị người đi đường. Lời nói thật, liền tính là bình nguyên trung bộ khu vực phồn hoa đại thành. Trên thị trường bán ra hàng hóa. Cũng là làm Ngưu lão gia cảm thấy thô giáp cùng nguyên thủy có thể. Liền tính là đại biểu cho bọn họ tiên tiến nhất sức sản xuất. Các loại đồng thau chế tạo đồ đựng. Hình thức cũng tuyệt đối không thượng có bao nhiêu tinh xảo. Nhưng là ở giá cả thượng tuyệt đối có thể hù chết người đi. Mặt đường thượng dày đặc đám người. Tuy rằng không giống mặt khác địa phương như vậy. Ăn mặc đều là các loại gia thú gia công quần áo. Nhưng là hắn liếc mắt một cái xem xuống dưới lúc sau. Phát hiện có thể ăn mặc một thân vải bố quần áo. Lại vẫn là số ít người. Càng nhiều. Cũng là cái loại này đem vải bố cùng gia thú khâu lại ở bên nhau quần áo. Đến nỗi truyền trung ăn mặc tơ lụa quần áo kẻ có tiền. Ngưu lão ra một đường nhìn xuống dưới không dưới vạn người. Cũng chính là thấy được một người ăn mặc. Đó là một cái dáng người to mọng trung niên nam nhân. Ở mười mấy tên nô lệ cùng hộ vệ đi theo hạ. Ở trên đường cái rêu rao khắp nơi. Rất có một chút thân phận địa vị bộ dáng. Đến bình nguyên trung bộ nơi này lúc sau. Trương Cương Đản chờ ngũ huynh đệ. Quả thực chính là tốt nhất hộ vệ thêm dẫn đường người được chọn. Chẳng sợ bọn họ sinh ra bộ lạc cách thủy nguyên thành nơi này. Còn có dài dòng khoảng cách. Nhưng là đến ích với bọn họ bị bộ lạc xua đuổi ra tới lúc sau lưu lạc trải qua. Đối với thủy nguyên thành còn tính thượng quen thuộc. Vì thế, Ngưu lão ra một bên hạt dạo thời điểm. Trương Cương Đản giống như một vị xứng chức hướng dẫn du lịch giống nhau. Không ngừng vì Ngưu lão gia giới thiệu bình nguyên trung bộ khu. Cùng với thủy nguyên thành các loại tình huống. Thủy nguyên thành tổng cộng sinh hoạt không dưới 10 vạn dân cư. Nhưng là làm Ngưu lão gia kỳ quái chính là. Nơi này cũng không phải đơn độc từ cái nào bộ lạc. Sở đơn độc trưởng quản. Mà là từ 4 cái to lớn bộ lạc. Phân biệt có được một bộ phận quyền lợi. Đúng rồi, còn có rất quan trọng một chút. Tới rồi trung bộ khu nơi này. Ngưu lão gia này đó đến từ xa xôi khu đồ nhà quê nhóm. Đã thói quen bộ lạc gì đó cách gọi. Rất là đã chịu nơi này dân bản xứ bài xích. Bọn họ cho rằng, chỉ có những cái đó chưa khai hóa dã man người. Mới có thể luôn như vậy bộ lạc. Bộ lạc kêu, bọn họ càng thói quen xưng chính mình vì bộ tộc. Đồng thời. Bộ tộc dòng họ cũng là bị bọn họ phi thường coi trọng. Nơi nào sẽ như là lạc lôi sơn mạch giống nhau. Ngày thường chi gian cho dù là hai cái bộ lạc bất đồng nhân viên giao lưu. Cũng là chỉ kêu lên một cái tên là đến nơi. Đến nỗi nếu là mang lên dòng họ cùng nhau xưng hô nói. Đều rất có một chút trang bức hiểm nghi. Kỳ thật càng quan trọng một chút là. Này đó sơn pháo nhóm nơi nào có cái đứng đắn dòng họ. Đỉnh thiên chính là đem bộ lạc cái thứ nhất tự đặt ở phía trước. Trở thành chính mình dòng họ liền xong việc. Nghe Trương Cương Đản giới thiệu tới rồi nơi này. Ngưu lão gia rất có một chút bức thiết nghĩ đến. Đêm nay cắm trại thời điểm. Nhất định phải cấp thủ hạ những cái đó sơn pháo nhóm phổ cập khoa học một chút. Ngưu chính là Ngưu lão gia ta dòng họ. Ai sau này còn muốn ở đối ngoại giới thiệu Ngưu lão gia thời điểm. Tự tiện ở phía trước hơn nữa một cái chữ màu đen. Lão tử ta không chịu chết hắn. Toàn bộ thủy nguyên thành chung. Thương phẩm cùng chất hóa tương đương nghiêm trọng. Cho nên Ngưu lão gia ở đi dạo hơn phân nửa cái thành trì lúc sau. Đối với cho đủ số trong đó đại lượng thổ sản vùng núi cửa hàng. Gia thú cửa hàng gì đó cũng là mất đi nhiều xem một cái tính chất. Vừa vặn lúc này. Trước mắt xuất hiện một cái quy mô rất đại quán ăn. Ngưu lão gia tức khắc liền tới rồi tinh thần. Vội vàng mang theo Trương gia 5 vị thô hóa đi vào. ăn cái gì gì đó, đặc biệt là tỉ mỉ gia công ra tới. Nguyên thủy thời đại chất lượng tốt đồ ăn, Ngưu lão gia từ trước đến nay vẫn là phi thường thích. Sau bước vào đại môn lúc sau, quán ăn chủ quán mắt thấy Ngưu lão gia này một thân màu sắc rực rỡ quần áo, trên người kia phó túm bẹp khí chất, hơn nữa phía sau hắc hùng giống nhau năm vị tráng hán hộ vệ, liền biết là tới vị tương đương có tiền đại gia. Hắn vội vàng cực có nhãn lực dẫn đi lên, hơn nữa vì Ngưu lão gia an bài trong cửa hàng chuyên môn vì khách quý thiết trí vị trí, kỳ thật đến như vậy cao lớn thượng, chủ quán cũng chính là đem Ngưu lão gia đám người từ ẩm ý sảnh ngoài đưa tới hậu viện bên trong. Nơi này có mấy gian còn miễn cưỡng coi như tinh xảo nhà tranh đối lập lên, nơi này hơi chút có vẻ an tĩnh như vậy một chút. Ở chủ quán cường lực đề cử dưới, Ngưu lão gia điểm một bàn thủy nguyên thành đặc sắc đồ ăn. Lúc sau, liền một bên đánh giá này gian xem như nhã tọa nhà tranh, một bên chờ đợi cái gọi là thủy nguyên thành đặc sản thượng bàn. Liền ở ngay lúc này, một cái vang dội giọng từ cách vách truyền tới. Bất quá là dùng cỏ tranh khoảng cách vách tường, làm Ngưu lão gia đem những lời này đó nghe rành mạch. Thanh âm chủ nhân hẳn là cái người trẻ tuổi. Ta các ngươi hai cái lão hóa không cần như thế phiền nhân có không? Lại không phải không đuổi kịp thời gian. Vu điện sang năm nhập điện nghi thức đều phải đầu xuân mới tiến hành. Hiện tại thời gian còn sớm thực. Làm thiếu gia ta tại đây thủy nguyên thành nhiều chơi thượng mấy ngày lại làm sao vậy? Ngưu lão gia vừa nghe lời này, tức khắc liền tới rồi tinh thần. Đối diện người trẻ tuổi làm không tốt, vẫn là sẽ cùng chính mình cùng phê gia nhập Vu điện đồng liêu, khiến cho thứ này ở suy xét muốn hay không qua đi chào hỏi một cái, thuận tiện trước tiên kết bạn một chút, làm tốt hạ quan hệ thời điểm. Mặt khác một thanh âm vang lên, thanh âm này rơi xuống Ngưu lão gia lỗ tai, liền có vẻ già nua rất nhiều. Bất quá tuy rằng hắn cố tình đè thấp thanh âm, cũng là bị Ngưu lão gia cẩu lỗ tai nghe rành mạch. Thiếu gia, trong tộc vì lần này có thể làm ngươi đạt được gia nhập Vu điện tập tư cách, chính là tiêu phí thật lớn đại giới. Đồng thời, tộc trưởng đại nhân còn muốn cho ta nói cho ngươi, tuy rằng thiếu gia tư chất của ngươi ở trong tộc tính thượng là trăm năm khó được một ngộ thiên tài, bất quá so với cái kia bị Vu điện điện chủ đại nhân thu làm thân truyền đệ tử Thổ Mi, ngươi vẫn là kém quá xa, cho nên tới rồi Vu điện lúc sau tuyệt đối không thể đi trêu chọc nàng. Cái kia tuổi trẻ thanh âm trở nên thực không kiên nhẫn lên. Được rồi, ta khẳng định sẽ không đi trêu chọc nàng, chính là vạn nhất Thổ Mi coi trọng thiếu gia ta. Nói chuyện còn ở tiếp tục, chỉ là Ngưu lão gia đã không có nửa điểm tiếp tục nghe đi xuống tâm tư. Thổ Mi hai chữ nháy mắt liền mở ra thứ này kia đoạn xa xôi, cùng với không có nửa điểm tốt đẹp ký ức. Quan trọng nhất chính là, cái này từ địch gia nữ nhân trước mắt tựa hồ ở Vu điện hỗn thực hảo. Kia không phải đại biểu cho chính mình ở Vu điện nhật tử sẽ rất khó ngao. Nghĩ tới nơi này, Ngưu lão gia quả thực sầu liền ruột đều mau thắt. Đang lúc Ngưu lão gia bỗng nhiên đi ra nhà tranh, tính toán ra mặt dày tiến đến cách vách đi, hỏi thăm càng nhiều một chút tin tức thời điểm, quen thuộc mộc tiếng còi vang lên. Trong đó đại biểu khẩn cấp ý vị, làm Ngưu lão gia sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tiện tay ném một phen bạch ngọc tệ ở trên bàn sau, Ngưu lão gia mang theo Trương Cương Đản đám người chạy như điên ra quán ăn, hướng về tiếng còi vang lên địa phương chạy đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.